Xin chào mọi người. Hôm nay Thành xuất hiện trở lại nha. Tu chân có. Chàng đế phế vật tập 159. Đây chính là Huyết Trường Phong sao? Thật là khí thế, không hổ là đệ tử đứng đầu. Là mình không nhịn được gật gù. Huyết Trường Phong đưa tới trước đài cao, sau đó chấp tay bái kiến đảo chủ. Hắn chỉ dắt tay với đảo chủ, nhưng trưởng lão khác hắn đều phớt lờ. Đó chính là sự kiêu ngạo của thiên tài số 1 đảo Vong U. Nhưng các trưởng lão không hề tức giận, dù sao cũng là một nhân vật trên bảng thiên kiêu, kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Được, Trường Phong, hôm nay con đến đây tọa trấn võ trường, xem võ học của các sư đệ sư muội con như thế nào. Lúc cần thiết thì chỉ vẽ thêm một chút, dù sao tương lai của đảo Vong U phụ thuộc hết vào các con. Đảo chủ đảo Vong U cười ha hả nói ra. Vâng, đảo chủ. Huyết Trường Phong gật đầu, sau đó đến một chỗ ngồi độc lập ở bên cạnh ngồi xuống. Những nam nữ đi theo sau lưng hắn đều đứng phía sau hắn, không một ai dám ngồi. Thế gì như thế này, ngoài đảo chủ ra thì không ai có thể sánh bằng. Huyết Trường Phong này cùng họ với cô, anh ta có quan hệ gì với cô chứ? Lâm Minh liếc nhìn Huyết Trường Phong, sau đó hỏi U. Huyết Trường Phong là con nuôi của cha tôi nên cũng là họ Huyết. Huyết U cười nói. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Lúc này anh chú ý thấy Huyết Trường Phong luôn nhìn sang phía bên phải võ trường. Vừa nhìn thấy thế, hóa ra Huyết Trường Phong đang nhìn Diên Nữ. Thời điểm này Diên Nữ đã kết thúc công việc trong tay, đang đi theo đám người Tiểu Thúy vào chỗ ngồi của đệ tử ngoại đạo, đợi cuộc thi bắt đầu. Nhưng đội cô ta xem như xui xẻo, ai cũng bị thương. Ngay cả trạng thái của Diên Nữ cũng kém, gương mặt tiều tụy, tinh thần uể oải. Nếu lên sân đấu thì hoàn toàn không thể nào tranh được vào top 5. Lúc này Trường Tứ Trường đột nhiên dẫn theo hàng người đi tới. Diên Nữ, cô sao vậy? Việc chưa xong mà dám làm biếng ngồi ở đây sao? Trường Tứ Trường khoanh nhích khóe miệng, cười hì hì nói ra. Trường Tứ Trường, anh định làm gì? Diên Nữ nhíu mày không nhìn được khỏi ra. Làm gì sao? Chỗ ngồi của Trường Phan Xu Huynh vẫn còn rất nhiều rác. Cô mọc vào đó quét dọn đi, có nghe thấy không? Trương Tứ Trường lại lùng nói. Cái gì? Hơi thở Dinh Nữ run lên, nhìn sang Huyết Trường Phong, thấy Huyết Trường Phong đang yên tĩnh nhìn mình. Dinh Nữ giật mình, mất mấy môi, vô cùng do dự. Sao không đi sao? Nếu Trường Phong sư huynh nói giận, cô biết sẽ có hậu quả gì không? Trương Tứ Trường nhíu mắt cười nói. Dinh Nữ do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy chỗ của mình đi về phía Huyết Trường Phong. Nhưng đến chỗ ngồi Huyết Trường Phong lại thấy mặt đất rất sạch sẽ, không có một chút rác nào. Diên Nữ do dự một lúc, vẫn cầm chổi đi tới, tùy tiện quét vài cái, sau đó quay người rời đi, đứng lại. Lúc đó, một cô gái bên cạnh Huyết Trường Phong mỉm cười quát lên. Diên Nữ ngẩn ra, quay đầu nhìn cô gái đó, nhỏ giọng nói. Đạo sư tỷ, có chuyện gì sao? Cô quét kiểu gì vậy? Vẫn chưa sạch kìa. Mau qua đây, quét lại. Đạo sư tử quát lên. Trên mặt đất đã sạch rồi mà. Diên Nữ âm thầm nhíu mày. Đào sư tỷ kia lại nhổ nước bọt trên mặt đất cười hì hì. Bây giờ thì hết sạch rồi đó, không phải sao? Tay Diên Nữ siết chặt cây chổi nhưng vẫn đi tới quét vài cái. Ai già, cô cầm chổi càng quét càng bẩn, chẳng lẽ là nước bọt nên quét không sạch? Vậy phải làm sao đây? Đào sư tử tỏ ra vẻ kinh ngạc. Sư tỷ, tôi đi lấy cây lau nhà. Diên Nữ định quay người đi, nhưng cô ta vừa đi, một đệ tử khác lại ngăn ở trước mặt cô ta. Sư huynh, anh không cần lấy cây lau nhà, dùng tay mà lau đi. Người đầu đó cười nói, cái sao? Chẳng lẽ tay cô còn phải nâng niu, không đỡ dùng để lau sao? Người đầu kia sang sầm mặt xuống, mau quỳ xuống dùng tay lau sạch cho tôi. Đạo sư tỷ cũng quát lên. Diên Nữ không làm gì được, chỉ đành nhẫn nhịn ngồi xổm xuống. Cô ta thở đồng hơi, xé ống tay áo xuống, nắm tay nắm chặt tay áo lau nước bọt trên mặt đất. Nhưng sau đó, các đệ tử sau lưng Huyết Trường Phong đều thi nhau nhổ nước bọt xuống đất. Không lâu sau, trên mặt đất toàn là nước bọt. Diên Nữ ngẩn ra, lau sạch cho tôi. Đạo sư tỷ cười khẽ nói ra, các người khinh người quá đáng. Diên Nữ nổi giận đứng bật dậy. Ngay giây sau đó, đạo sư tỷ kia đã lao tới, túm lấy tay Diên Nữ lại đừng nói, còn đĩ thối, còn hung hăng cái gì chứ? Không phục sao? Được, không phục thì đi xuống với tôi, chúng ta đấu một trận để tôi xem rốt cuộc cô có bản lĩnh gì. Không cần đi xuống đấu, ở đây là được. Diên Nữ tức giận đánh một chưởng về phía đạo sư tỷ, nhưng đạo sư tỷ lại vô cùng thành thạo, không hề hoảng loạn mà cười lớn, trở tay đánh là một chưởng, hai chưởng đối chọi, ầm. Dinh nữ bị sức mạnh dồi dào của đại sư tỷ đánh lùi. Còn nhỏ đê tiện còn dám so chiêu với sư tỷ cô sao? Phản rồi sao? Cô mới đến đảo Vân Ưu được mấy năm chứ? Đại sư tỷ cũng không khách sáo, trở tay tát hai cái, sau đó xoay chân đạp tới, ầm. Dinh nữ bị đạp trúng gò má, ngã ầm xuống đất, không bò dậy nổi, miệng tràn máu. Nhiều đệ tử ở xung quanh nhìn về phía này, thậm chí ngay cả các trưởng lão ở trên đài cao cũng không khỏi chú ý tới nơi đây. Thế nhưng không một ai ngăn chặn đạo sư tỷ, không một ai muốn giúp Dinh nữ. Dinh nữ rất tuyệt vọng, nhưng cô ta cũng không hy vọng có ai đến cứu cô ta. Cô ta biết hành động của mình ngày thường không đổi lại được sự thương hại của bất cứ ai. Còn chó chết, đạo sư tỷ chửi mắng lại xông tới, chém vào bạch Dinh nữ mà đạp tới. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, dừng tay. Đạo sư tỷ khựng người nhìn về phía người vừa lên tiếng, người đó lại là Huyết Trường Phong. Bây giờ cô ta mới dừng lại. Huyết Trường Phong nhìn về phía Dinh nữ bình tĩnh nói, cô đi theo tôi sẽ không phải chịu ở mức như vậy, hiểu không? Anh nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn ép tôi khuất phục, đáng tiếc tôi sẽ không đồng ý. Dinh nữ nghiến răng nói, nhưng trên sau đó a à! Một tiếng la thảm thiết vang lên. Đại sư tỷ đạp thẳng lên mu bàn tay của Dinh nữ, hơn nữa còn dùng sức nghiến một phát. Cơn đau thấu tim khiến Dinh nữ toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch hầu như muốn ngất đi. Bàn tay đó đã bị dẫm chảy cả máu. Lúc này Huyết Trường Phong đứng dậy đi đến trước mặt Dinh nữ lạnh lùng nói, cô cũng thấy rồi đó, cô ta giày vò cô như vậy, không có ai đến giúp cô. Đám sư huynh đệ ở cùng cô sớm tối không ai ra mặt vì cô, thậm chí trưởng lão đạo chủ cũng quan tâm đến sự sống chết của cô. Cô biết vì sao hay không? Vì tôi là Huyết Trường Phong, tôi đang là hy vọng của đạo Vong U, tôi là thiên tài số 1 của đạo Vong U, tôi là thiên kiêu, bỏ họ để biết giúp cô thì sẽ đắc tội với tôi, cho nên không ai thể cứu cô. Cô chỉ có một con đường, đó là thuận theo tôi, thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Cô còn không hiểu sao? Huyết Trường Phong, dù anh có giết chết tôi, Lương Huyền Bi tôi cũng sẽ không khuất phục trước anh. Anh từ bỏ suy nghĩ đó đi. Dinh nữ hét lên thê lương. Cô ta vừa nói ra lời này là mình ở trên đài cao đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Dinh nữ. Huyền Bi. Dinh nữ gào lên thảm thiết, sau đó giãy giụa đứng dậy, tông vào eo đại sư tỷ. Đại sư tỷ không kịp đề phòng bị đẩy lùi mấy bước. Dinh nữ nắm bàn tay bị gãy xương, hoàn toàn biến dạng của mình, chạy nhanh về phía đài cao. Đạo chủ cứu tôi! Dinh nữ lớn tiếng hét lên. Giờ phút này cô ta chỉ đành gửi gắm hy vọng vào đảo chủ. Mặc dù đảo chủ vẫn nghiêng về phía Huyết Trường Phong, nhưng ông ta là một chủ một đảo, chỉ thấy đệ tử của mình bị hại. Nếu ông ta không đứng ra ngăn cản thì không phải là thất trách mất uy phong hay sao? Trước kia ông ta có thể giả vờ không nhìn thấy, mà bây giờ e là không thể như vậy nữa. Trong lòng Dinh nữ tính toán như vậy, nhưng cô ta vừa đến gần đài cao đã bị đệ tử canh giữ bên ngoài đài cao ngăn lại. Đảo chủ cứu tôi! Đảo chủ cứu tôi! Dinh nữ hét lên. Đạo chủ khẽ ngấn lều đêm nhưng không nói gì. Như trưởng lão đứng dậy nhìn chằm chằm Dinh nữ. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế sao? Những người này đứng bên quan sát Huyết Trường Phong từ đầu đến cuối còn không biết là chuyện gì sao? Dinh nữ cảm thấy phẫn hận nhưng không thể nói gì. Thế là cấp bách hô lên. Đạo sư tỷ muốn giết tôi, xin trưởng lão hãy cứu tôi, xin đạo chủ hãy cứu tôi. Đám người đạo sư tỷ ở phía sau chạy tới đã sốt ruột. Đào Hồng có chuyện đó không? Huyết Nham thẳng nhìn đạo sư tỷ hỏi ra. Đại sư tỷ định giải thích nhưng Huyết Trường Phong ở phía sau lại đi tới. Như trưởng lão, cô ta nói dối, không phải Đào Hồng muốn giết Dinh nữ, mà là Dinh nữ kia không hoàn thành nhiệm vụ mà tông môn giao cho đúng thời gian. Đào Hồng uốn nắn cô ta còn thèm quá hóa giận, muốn hại Đào Hồng. Chúng tôi ngăn lại, cô ta còn lên tiếng tố cáo trước, chạy tới đây vui khống chúng tôi, hy vọng như trưởng lão có thể minh giám, đừng để oan uổng cho người tốt. Lời đó vừa nói ra, sắc mặt Huyết Nham xa sầm, quát lên với Dinh nữ. Dinh nữ có chuyện đó không? Nhưng trưởng lão, không phải như vậy, tôi... Cô còn giáo được sao? Quỳ xuống cho tôi. Huyết Nham hoàn toàn không để ý Dinh nữ nói câu mà đã quát mắng. Dinh nữ tru lên, không tin nổi nhìn ông ta, bấy giờ mới bừng tỉnh, còn hiểu ra mọi thứ. Giải thích sao? Còn giải thích cái gì chứ? Làm chủ sao? Nếu như người này có thể làm chủ cho mình, thì cần gì đợi đến khi sự việc phát triển đến mức này chứ? Nói cho cùng, cô ta không hề được đảo chủ Vong U coi trọng. Nhất là khi đặt cô ta cùng với một thiên tài tuyệt thế song song. Nếu mình là đảo chủ của đảo Phong U, chắc chắn là cũng sẽ lựa chọn đứng về Huyết Trường Phong. Dinh nữ ngồi trên bàn đất vô cùng bất lực, cúi đầu không nói, mặt mày xám như tro tàn. Đảo chủ chỉ thủy liếc nhìn cô ta, sau đó lại nhìn sang võ trường. Đối với những người này, ông ta không thèm quan tâm. Gieo gió, gạch bão, nếu đồng ý với Trường Phong sư huynh, cô ta đâu rơi vào kết cục ngày hôm nay. Đúng vậy, rõ ràng có con đường tốt để cô ta đi, thế mà lại không chịu, ha, đáng đời mà, đồ đê tiện. Mọi người thi nhau chửi mắng, trong mắt ai đấy cũng lộ ra vẻ khinh bỉ và chán ghét. Dinh nữ hít sâu một hơi, biết cái này đã không còn chỗ cho mình dung thân, chậm rãi nó bằng giọng khàn đặc. Nếu trưởng lão không chịu làm chủ cho tôi, đảo chủ không quan tâm chuyện này, vậy Huyền Mi xin được rời khỏi đảo Văn U, quay về Yến Kinh. Dinh nữ, cô nói cái gì? Cô được phản bội rồi khỏi tâm môn sao? Quyết Nhâm lại đừng hỏi. Làm sao chứ? Chẳng lẽ tôi không có tư cách để rời khỏi tâm môn hay sao? Dinh nữ không thể tin nổi hỏi ra. Chỉ có tâm môn trục xuất cô, không có chuyện cô tùy ý rời khỏi tâm môn. Nếu không, cô xem đảo Văn U chúng tôi thành cái gì rồi chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Một trưởng lão bên cạnh lạnh lùng nói. Dinh nữ kinh ngạc. Thế nên các ông áp bức tôi tới mức chết mới cam lòng sao? Cô ta lắp bắp. Đây không phải là cô tự trước đấy hay sao? Nếu cô đồng ý với Trường Phong sư huynh thì đâu đến nỗi. Đúng vậy, đồ đê tiện, ra vẻ thanh cao. Người bên cạnh không kiềm được khét lên, thậm chí cả Huyết U cũng nhìn được mà bĩu môi. Đảo chủ, Dinh nữ gào lên thảm thiết với đảo chủ đảo Văn U. Bây giờ cô ta chỉ mong đảo chủ có thể phát đại từ bi, nói vài câu công bằng. Nhưng đảo chủ đảo Văn U lại nhẹ nhàng lắc đầu bình tĩnh nói. Dinh nữ, chỉ cần cô đi đến chỗ Trường Phong, dập đầu với nó, từ đây về sau, tông môn sẽ giúp lực đào tạo cô. Nếu cô không chịu làm, vậy thì không trách ai được. Cô nên hiểu cho tôi, không phải tôi không giúp cô, mà là giữa cô và Trường Phong. Tôi không thể lựa chọn cô được, mặc dù cô là thiên tài, nhưng so với Trường Phong, cô còn thua kém rất nhiều. Nói cách khác, hôm nay tôi phải chết ở đây rồi sao? Dinh nữ cầm bát xuống, nói khẽ. Cô thà chết cũng chịu theo tôi sao? Ám mắt Huyết Trường Phong lạnh lùng khẽ giọng nói. Huyết Trường Phong, ai ai cũng kính trọng anh, sợ anh, nhưng Lưu Huyền Mi tôi không sợ, đi theo anh sao? Nếu anh cưới hỏi đàng hoàng thì tôi còn cân nhắc, nhưng nếu anh bắt tôi theo anh có định cưới tôi hay không? Anh chỉ muốn chơi đùa với tôi mà thôi, giống như đám đê tiện ở bên cạnh anh vậy. Lưu Huyền Mi, đến đảo Văn U là để học võ, chứ phải là đến để các người chơi đùa. Tôi thà chết cũng sẽ không giống đám nữ nhân đê tiện bên cạnh anh. Các người muốn giết thì giết, muốn phế thì phế, sao như lời như vậy chứ? Dinh nữ nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng coi thường cái chết. Khốn nạn, cô thật to gan, cô dám sỉ nhục sư tỷ chúng tôi. Mọi người đều bắn chửi, con nhỏ thối tha, cô đúng là không biết điều. Sư huynh, để tôi phế hai chân của cô ta, trói cô ta lên giường quanh. Trước tới trường chạy tới nói Huyết Trường Phong. Mọi người đều nhìn về phía Huyết Trường Phong. Huyết Trường Phong lặng lẽ quan sát Dinh nữ mấy giây, sau đó quay người đi thản nhiên nói, vậy thì đánh gãy tay chân đi. Vâng. Trương Tích Trường nhếch khóe miệng đi về phía Dinh nữ. Các trưởng lão đều không nói gì, đã chú thậm chí còn không thèm nhìn tới một cái. Đại tử xung quanh đều tràn đầy ý cười giễu cợt. Tiểu Thúy ở xa xa vốn muốn đi đến nói hai câu nhưng bị người xung quanh kéo lại. Dinh nữ là đại sư tỷ của ngoại đảo, thế nhưng lại là người không được lòng các đệ tử ngoại đảo nhất, lúc này sẽ không ai giúp cô ta. Tôi liền mặt với các người. Dinh nữ hét lên một tiếng, sau đó định đứng dậy xông về phía Trương Tích Trường, nhưng đào sư tỷ ở bên cạnh lập tức dỗ cô ta lại. Còn đê tiện, còn dám làm loạn sao? Muốn chết sao? Đào sư tỷ túm lấy đầu tóc cô ta đập xuống nền đất. Cô hai tiếng to rõ vang lên, đầu Dinh nữ bị đập chảy máu đầm đìa. Cô ta hơi choáng váng, không còn sức lực, chỉ đành nằm trên mặt đất sợ thở dốc. Trong đôi mắt tràn ngập sự u tối, dường như thế giới u ám này cũng như vậy. Lúc này cô ta thê thảm đến mức nào chứ? Trương Tứ Trường đi tới bên cạnh Dinh nữ, nghĩ không nghĩ đã đưa chân lên, đành đạp lên cánh tay mảnh khảnh của cô ta. Không ai ra tay, không ai ngăn cản, thậm chí ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không có. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói lạnh lùng vang lên, dừng tay. Dứt lời, đã đồng quay qua nhìn là Lâm Minh. Tôi tới trường khẩn bước chào mày, anh Lâm có việc gì không? Thả cô ấy ra. Lâm Minh đứng dậy lấy một tờ khăn giấy và đi về phía Dinh nữ. Mọi người ngạc nhiên bởi vì Lâm Minh là khách trên đảo nên đám đệ tử không dám manh lại. Cậu Lâm, đây là chuyện trên đảo chúng tôi, huống hồ người phụ nữ này còn hãm hại cậu, cậu hà tất phải thương hại cô ta? Quyết Nhàm do dự sau đó lên tiếng. Thế nhưng Lâm Minh chẳng buồn quan tâm, anh chỉ đẩy đà sư tỷ ra, đỡ Dinh nữ ngồi dậy rồi dùng khăn giấy lau bụi bẩn trên người cô gái. Đà sư tỷ sững sờ, những người xung quanh cũng trố tròn hai mắt, bao gồm cả Dinh nữ cố nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Cô ta thật sự không ngờ vào lúc này anh lại đứng ra giúp mình, còn cô ta lại hãm hại anh. Anh đang thấy tội nghiệp tôi đấy à? Dinh nữ hỏi bằng giọng khàn khàn. Không phải, Lâm Minh lắc đầu. Vậy tại sao anh lại giúp tôi? Dinh nữ hỏi và đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn bật cười. Tôi còn tưởng anh khác đám đông, giờ xem ra anh cũng giống Trường Phong mà thôi, muốn chơi tôi đúng không? cô hiểu lầm rồi, cũng phải là như vậy. Lâm Minh lại lắc đầu. Dương Nữ giật mình, vậy anh làm gì thế này? Lâm Minh không hề trả lời, chỉ đứng dậy, đi về phía đảo chủ và nói, đảo chủ để tôi đưa Dương Nữ đi. Anh vừa dứt lời, đánh đông bàng hoàng, Dương Nữ cũng trố tròn mắt. Lâm Minh là muốn cứu cô ta sao? Sao thế, cậu Lâm, cậu thích kẻ phản đồ này sao? Đảo chủ không ngồi yên được nữa, bèn bước xuống nhìn anh. Cứ coi như vậy đi. Đảo chủ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lúc này có một bóng hình bước tới. Anh là người chưa có bệnh cho bác gái đúng không? Lâm Minh nghe thấy vậy bèn quay đầu lại, là Huyết Trùng Phong, là tôi. Anh cũng thích cô gái này sao? Huyết Trùng Phong nói bằng vẻ vô cảm. Lâm Minh thở dài lắc đầu. Thực ra tôi không có quá nhiều hứng thú với cô ấy. Ồ, vậy tại sao anh lại muốn đưa cô ấy đi? Huyết Trùng Phong nói ra. Bởi vì cô ấy là em nuôi của tôi, Lương Huyền Bi. Lâm Minh nói. Cái gì? Cả hiện trường lập tức sụp sôi, tất cả đều không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Diên Nữ ngay như xét đánh ngang tai, mãi vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Đảo chủ thì trao mày, nhớ lại việc tối hôm qua Lâm Minh nhờ mình tìm Lương Huyền Bi. Anh nói cái gì? Anh là anh nuôi của tôi sao? Diên Nữ lắp bắp đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nói. Tôi nhớ ra rồi, mẹ từng có một người con nuôi, hình như họ Lâm là anh sao? Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu thản nhiên nói. Huyền Bi, tôi đưa cô về. Mẹ cô rất nhớ cô đó. Diên Nữ nghe thấy vậy thì trở nên đánh đo. Cô ta mím môi. Nào phải cô ta không muốn về đâu. Thế nhưng địa vị của cô trong nhà họ Lương thấp kém, bố ruột lại bạc nhược, không có tiếng nói. Mẹ thì bị ức hiếp. Cô ta dự định học được công phu của đảo Phong Ưu thì sẽ quay về nhà họ Lương bảo vệ em gái và mẹ mình. Thế nhưng công phu vẫn chưa học được thì đã bị thành ra thế này. Nhưng nếu không đi thì cô còn chỗ nào để dung thân nữa chứ? Diên Nữ không nói gì. Đảo chủ, cô ấy đã bị thương, không thể tham gia buổi thử luyện được đâu. Mong cho phép tôi đưa cô ấy đi. Lâm Minh nói và định kéo Diên Nữ rời đi. Đứng lại. Huyết Trùng Phong quát lớn. Đám đệ tử lập tức ngăn chặn Lâm Minh. Anh trao bày quay qua nhìn đảo chủ. Đảo chủ, ý ông là... Cậu Lâm, đảo chủ không hề có ý định ngăn cậu. Lúc này người làm điều đó là Trương Phong. Cậu là khách của đảo, thế nhưng Trương Phong là đệ tử của tôi. Trương Phong ngăn cậu, tôi cũng khó đưa ra quyết định được. Đảo chủ thở dài. Huyết Trùng Phong là thiên kiêu của đảo Phong U, là niềm hy vọng của đảo này. Bây giờ đại hội sắp diễn ra, đảo chủ đương nhiên có muốn làm khó khăn hắn. Lâm Minh chỉ cho mày, Diên Nữ lên tiếng. Lâm Minh, anh đi đi, nếu Huyết Trùng Phong không chịu gật đầu thì anh không thể đưa tôi ra khỏi đảo này được đâu. Như vậy thì tôi còn cũng không còn mặt mũi nào đi gặp mẹ nuôi nữa. Lâm Minh trầm giọng. Diên Nữ chỉ cho mày, không nói gì. Lâm Minh, anh định làm gì vậy? Vì người này mà anh muốn đối đầu với Sun của tôi sao? Anh ngốc vậy chứ, mau tới đây đi. Huyết U cuốn cả lên, lập tức kéo Lâm Minh về phía mình. Thế nhưng cô ta có cố gắng thế nào thì không kéo được Lâm Minh đi được. Lâm Minh, Huyết U kêu lên. Lưu Huyền Mi là con gái của mẹ nuôi tôi. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, nói bằng vẻ vô cảm. Sau khi mẹ ruột tôi qua đời, mẹ nuôi là người thân duy nhất của tôi. Còn đáng bảy, tôi phải đưa về, không ai có thể ngăn cản được tôi hết. Anh vừa dứt lời, đám đông phì cười, đến cả đạo chủ còn không muốn nhúng tay vào. Mà lúc này anh có thể nói thế được? Lẽ nào anh cho rằng mình còn lợi hại hơn cả Huyết Trùng Phong sao? Quả nhiên Huyết Trùng Phong cho mày, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá. Cậu Lâm, cậu nói như vậy là khó cho tôi quá. Đã chủ thở dài, nói bằng giọng bất lực. Cậu chưa có bệnh cho phu nhân, theo lý mà nói là ân nhân của chúng tôi. Thế nhưng tình huống này tôi thật sự khó mà xem vào được. Cậu Lâm, cậu muốn gì tôi đồng ý và làm cho cậu. Thế nhưng phiền Huyết Trùng Phong và Diên Nữ, tôi thật sự hy vọng cậu đừng làm khó nữa. Giao Diên Nữ cho Trùng Phong đi, còn cậu vẫn là khách quý của chúng tôi. Nếu như tôi bắt buộc phải đưa Lưu Huyền Bi đi thì sao? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Vậy thì mong cậu đừng giận, tôi cũng hết cách rồi. Chuyện giữa cậu và Trường Phong tôi sẽ không xen vào đâu. Đại chủ lắc đầu, ngồi về vị trí của mình, không nhìn Lâm Minh nữa. Các vị trưởng lão cũng nói gì, chỉ đồng loạt ngồi xuống. Huyết U cuốn cả lên. Lâm Minh, cô ta hét lên. Thế nhưng Lâm Minh vẫn tiếp tục kéo tay Diên Nữ. Diên Nữ ngây người, cô ta nhìn lên chăm chăm Lâm Minh, không hiểu tại sao anh lại ngốc như vậy. Vì cô ta mà đắc tội với Trường Phong, có đáng hay không? Hơn nữa, anh thật sự cho rằng có thể đưa cô rời khỏi đảo Văn Ưu được sao? Đúng là nằm mơ dưới ban ngày. Tìm ngốc này, Diên Nữ thầm chửi rủa. Sư huynh, người bên cạnh gọi Huyết Trường Phong, hắn khẽ gật đầu, đám người trường tứ trường lập tức hô vang. Ra tay, giữ cặp đó lại. Vâng. Đám đệ tử xung quanh hô hào và lao vút lên. Đám đông bao vây lấy hai người bọn họ. Đầu tiên là đạo sư tỷ tát Lâm Minh một phát. Có thể chết tiệt này còn dám xem vào chuyện của Trường Phong sư huynh sao? To gan đó, quỳ xuống. Đạo sư tỷ gào lên, cú tát cô ta đã dồn toàn lực. Đồng tử Diên Nữ co rút lại, cô ta quát lớn. Lâm Minh, anh tránh ra. Sau đó cô ta đưa tay kéo lên mình. Đúng lúc này có vài người vội vàng ghi vai cô ta xuống, nhưng được thử hát ra lập tức phản công. Một tay của cô ta đã bị Đào Sư Tỷ giẫm phế. Mặc dù võ công của cô ta không tệ, nhưng lúc này chỉ thấy dùng một tay để chiến đấu. Ngay sau đó Dinh Nữ bị tấn công tới tấp, không thể làm gì được. Cô ta cuốn cả lên nhìn về phía Lâm Minh. Khi mà cô ta không tự bảo vệ được mình nữa thì cũng khó mà giúp được anh. Thế nhưng ngay sau đó Dinh Nữ đã phải sững sờ. Đào Sư Tỷ tát mạnh vào mặt Lâm Minh. Bốp, một âm thanh nặng nề vang lên. Lâm Minh chỉ đứng bất động. Một giây sau, anh siết chặt cổ Đào Sư Tỷ và nhấc bổng cô ta lên bằng một tay. Đào Sư Tỷ với khuôn mặt trang điểm đậm lập tức trở nên méo mó. Sức mạnh từ bàn tay của anh khiến cổ cô ta như biến dạng. Cô ta điên cuồng giãy giụa, hai chân chớp với trong không gian, miệng thì há hốc ra. Đám đệ tử sợ hết hồn. Lâm Minh bước tới một bước, lôi theo một người sống sờ sờ quăng mạnh về phía đám đệ tử đang khống chế Dinh Nữ. Ầm! Đào Sư Tỷ bị đập mạnh vào đám đông, cả đám đổ ập xuống đất. Cái gì? Tất cả đều há mồm trợn mắt, rồi Tứ Tường cũng tái mặt. Hả? Quyết Trục Phong khẽ chau mày nhìn chằm chằm Lâm Minh. Đã chủ và các trưởng lão cũng phải quay qua nhìn gã này, sao lại khỏe thế cơ chứ? Huyết U bụng miệng nhìn với vẻ thất kinh. Tôi không ngờ cậu Lâm cũng là một kẻ biết võ. Huyết Nham kêu lên. Chưa tới mức như vậy nhưng cũng có chút sức khỏe. Các vị trưởng lão, đã chủ, tôi muốn kết thù với đảo Phong U. Tôi hy vọng mọi người mau kiểm soát những đệ tử này, nếu không rát nữa tôi sẽ khiến bọn họ bị thương cả đó. Tới lúc đó lại khó nói chuyện. Lâm Minh nói bằng giọng thản nhiên. Cậu nói cái gì? Khốn kiếp, cậu tưởng chúng tôi là hết người rồi sao? Một vị trưởng lão tức giận chửi Lâm Minh. Cậu Lâm, cậu ngang ngược quá rồi đó. Cậu khinh thường chúng tôi đúng không? Những vị trưởng lão khác cũng lên tiếng, họ đang tức giận. Sao thế? Tôi đã thực mà cũng giận sao? Lâm Minh sầm mặt xuống. Cậu Lâm, cậu chưa khắc bệnh cho phu nhân, là ân nhân của đảo chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thấy sỉ nhục đảo Hoang U và thích làm gì thì làm ở đây. Quyết Nam lại đừng nói, nếu như chàng tới giới hạn thì chúng tôi cũng nhẫn nhịn thiệt được thêm đâu. Vậy thì giới hạn của các người là gì thế? Lâm Minh hỏi. Quyết Nam hừ giọng. Cậu Lâm đã nói vậy thì được, các người ra tay đi. Cậu Lâm, nếu như đám đệ tử này không đánh được cậu thì tức là họ không bằng cậu. Chúng tôi sẽ không làm khó cậu, sống chết chúng tôi cũng sẽ không truy cứu. Được, là ông nói đấy nhá, vậy thì tôi sẽ không đương tay nữa đâu. Lâm Minh gật đầu tiếp tục ra tay. Thế nhưng Dinh Nữ ở phía sau đã vội vàng giữ anh lại. Lâm Minh nghĩ cách rời đi thôi, đừng đấu họ nữa, tiếp tục đánh chúng ta không phải là đối thủ của họ đâu. Dinh Nữ không kiên dè Trường Tứ Trường, Đào Sư Tỷ mà là kiên dè Quyết Trường Phong, bởi vì từ đã tới giờ hắn vẫn đứng đó quan sát. Đó là một thiên tài số 1 của đảo Phong U đó, là Thiên Kiêu đó. Mặc dù không biết thực lực của Lâm Minh tới mức nào, nhưng dù sao thì cũng không thể bằng Thiên Kiêu được. Không cần đâu, cô đứng qua một bên đi, ở đây giao cho tôi. Lâm Minh thản nhiên nói. Lâm Minh, anh ngốc đến về sao? Lẽ nào anh muốn hạ gục bọn họ sao? Dinh Nữ không dám tin. Lâm Minh chỉ cười thản nhiên. Sao, cô nghĩ tôi không làm được sao? Anh... Dinh Nữ á khẩu, đánh đông tức giận. Khốn kiếp, cậu có thường người khác quá đấy, còn tưởng mình lại thế. Tiếng chịu rủa vang lên không ngớt. Ra tay, Quyết Trường Phong ra định. Tất cả đều hầm hầm sát khí, là tới tấn công Lâm Minh. Các thể loại đấm đá giáng xuống như mưa. Lâm Minh nhanh như điện xẹt, luồn lách qua cơn mưa những cú đấm đá, khiến không một ai có thể chạm vào được anh. Thần pháp quá tinh diệu. Đám đệ lão cũng phải kinh ngạc. Được vài hiệp thì đám đệ tử đã bắt đầu đuối sức. Thế là Lâm Minh phản công. Ầm ầm ầm. Tất cả đám đệ tử đều bị đấm thẳng vào người, bay bật ra ngoài, ngã ầm xuống đất, kêu la thảm thiết. Hả? Dinh Nữ bàng hoàng. Trong chớp mắt, Lâm Minh đã đánh bay hơn 10 tên. Huyết Nhang cũng sững sờ. Ông ta không ngờ Lâm Minh còn trẻ mà đã có sức mạnh tới mức như vậy. Khốn kiếp, xông lên. Số đệ tử còn lại không cam tâm, đồng loạt lao lên. Thế nhưng kết cục của họ cũng giống như y đám người trước đó, bị đánh bay ra ngoài. Chú Tứ Trường sững sờ. Đại Sư Tỷ vừa từ dưới đất bò dậy cũng phải tái mặt. Gã này rốt cuộc là ai vậy chứ? Hắn không phải chỉ là một bác sĩ thôi sao? Mọi người cảm thấy khó hiểu. Trường Sư Huynh, Đại Sư Tỷ, chúng tôi không phải là đối thủ của hắn, nhờ cả vào hai người đó. Đại đệ tử chật vật bò dậy, đau đớn lên tiếng. Nhất Hắc cũng bị dọa hết hồn, không ai dám đi lên nữa. Trương Tứ Trường tái mặt. Chuyện này... Trương Tứ Trường, sao thế? Không dám sao? Quyết Trường Phong hỏi với vẻ vô cảm. Trường Phong sư huynh, làm gì có chuyện đó chứ? Mọi người cứ nhìn đi nha. Trương Tứ Trường cố lại ra nụ cười, sau đó nín thở, tôn ra một quyền đánh. Thế nhưng hắn vừa cử động thì... Lâm Minh đã ra tay trước. Anh lại tới trước mặt Trương Tứ Trường như một cơn gió, tấm đế của áo của hắn. Trương Tứ Trường căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Minh ném vào bên. Mặt đất rung chuyển, rồi những đường nứt xuất hiện. Còn Trương Tứ Trường đã bị trầy da tróc vẫy, không nhúc nhích nổi. Một chút sức lực như vậy cũng đòi đánh tôi sao? Lâm Minh hừ giọng, túm chặt Trương Tứ Trường rồi ném mạnh vào bức tường gần đó. Âm! Người hắn không khác gì một quả bom lao về phía bức tường. Âm! Âm thanh kinh hồn vang lên, bức tường nứt toác, các người trước tư tường biến mất, hắn bất động, không biết sống chết như thế nào.